Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, trực tiếp tấn cấp. Người này Thánh Tôn trước khi còn tưởng rằng là những người khác. Đợi nhìn rõ ràng là Lâm Long thời điểm, nếu như trả hết đi, đây không phải muốn chết sao? Trước khi Lâm Long thực lực lớn ra đô thấy được, mà ngay cả đạt được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm Lăng Tôn đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Bọn hắn tự hỏi còn không có có đạt tới Lăng Tôn thực lực như vậy. Hơn nữa nhìn đến là Lâm Long, người này Thánh Tôn quẹo vào trở lại trước khi địa phương. Cũng không có người chê cười bọn hắn, dù sao Lâm Long thực lực cường đại, coi như là bọn hắn cũng không dám khiêu chiến Lâm Long. Không có người khiêu chiến ta tự tấn cấp hả? Tại trên lôi đài đứng tốt vài phút, gặp không có người lên đài khiêu chiến, Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói, tốt, ta đồng ý, dưới đài, ta tôn ý cần đầy mặt nói, có thể chứng kiến Lâm Long tấn cấp. Hắn tự nhiên cao hứng, cái này ý nghĩa cái này một vòng hắn tuyệt đối sẽ không đối mặt Lâm Long. Nếu như đối mặt Lâm Long, hắn thật đúng là không nhất định có nắm chắc đả bại Lâm Long. Ta cũng đồng ý, ngay sau đó, người ở dưới đài đều đi theo phụ họa bắt đầu. Xuống đây đi, Tiểu Long, Lâm Dương Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long là con của hắn. Chứng kiến con mình ở phía trên đều không ai dám khiêu chiến. Hắn cảm giác trên mặt thập phần có quang, tự nhiên rất vui vẻ, rất vui mừng. Đi xuống lôi đài, Lâm Long nhìn xem Lâm Dương nói ra, phụ thân, vòng thứ ba đã bắt đầu bảo ta đi trước, Lăng Tôn đã đào tẩu. Lâm Long cũng không có tốt nghiệp tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợt thứ hai tỷ thí đoán chừng so vòng thứ nhất còn lâu. Thời gian lâu như vậy, đối với Lâm Long mà nói còn không bằng nhiều cùng lão bà của mình. Một mực ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện này. Hơn nữa vừa vặn hồi trở lại đi xem mẫu thân, thì ra là Lâm Dương lão bà. Ừ, đi thôi. Lâm Dương nhẹ gật đầu. Hắn là khẳng định không thể đi. Dù sao lôi đài chính là hắn chuẩn bị mở. Coi như là nửa cái chủ nhân đều đã đi ra, cái này như cái gì lời nói. Lúc này, Lâm Long thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đi, tốc độ cực nhanh, lại để cho người ở chỗ này lại một lần nữa líu lưỡi. Loại này nghịch thiên tốc độ, vùng bọn hắn mấy cái phố, cho dù có thực lực đánh bại Lâm Long, đối mặt Lâm Long tốc độ nhanh như vậy, cũng không thể nào là Lâm Long đối thủ. Bọn hắn đã đoán được, lúc này đây thập đại phong hào Thánh Tôn đứng đầu tuyệt đối là Lâm Long. Dù sao người ở chỗ này ở bên trong, không có người nào là Lâm Long sau đó. Lâm Long lưỡng cuộc tranh tài đều không có xuất thủ qua. Trực tiếp tự tấn cấp, Lâm Long đến không có nghĩ nhiều như vậy. Có thể hay không trở thành thập đại phong hào Thánh Tôn chi thủ đô không có việc gì. Chỉ cần có thể tiến vào là được. Lâm Long, ngươi chờ một chút ta. Đúng lúc này, vừa lên lôi đài Đông Hoàng hét lớn một tiếng. Ngươi nhanh lên, vốn bay đi Lâm Long. Đột nhiên truyền đến một câu thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lại, cũng không biết Lâm Long ở nơi nào. Nhưng thanh âm đích thật là Lâm Long. Cái này thập phần quái dị, không thể không nói, Lâm Long cho cảm giác của bọn hắn càng ngày càng sâu không lường được. Mà trên lôi đài Đông Hoàng Thái Nhất, lĩnh ngộ hơn 20 đầu đại đạo nó, thực lực thập phần cường đại, đối mặt một gã yêu tộc Thánh Tôn, phất tay tầm đó sẽ đem địch nhân đánh bại. Lúc này đây phong hào Thánh Tôn tỉ thí, xuất hiện còn nhiều hắc mã. Đông Hoàng Thái Nhất Tửu là một cái trong số đó, gặp đối thủ bị đánh bại, Đông Hoàng bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Hắn biết nói, Lâm Long vừa rồi dùng truyền âm chi đạo, Tam Thiên Đại Đạo một trong, cho dù ức vạn dặm, cũng có thể để cho người khác nghe được thanh âm của hắn. Hơn nữa nghe rất rõ ràng, thật giống như tải vang lên bên tai. Loại này đại đạo thập phần gân gà, hội đích xác rất ít người. Đây cũng là bọn hắn không biết Lâm Long ở nơi nào, lại có thể nghe được Lâm Long thanh âm nguyên nhân. Nhìn như thanh âm tải vang lên bên tai, trên thực tế Lâm Long đã tải ước vạn dặm ở ngoài. Đông Hoàng cũng lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, vốn bị Lâm Long rung động mọi người, lại một lần nữa bị Đông Hoàng rung động. Tại tăng thêm Đông Hoàng lại để cho Lâm Long chờ, bọn hắn cũng nhịn không được suy đoán quan hệ của hai người. Trước khi hai người còn có cừu oán, hiện tại xem ra quan hệ tựa hồ không tệ. Lâm Dương thập phần kinh ngạc, tại Lâm Long vừa xong thành giới thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất tự muốn giết Lâm Long. Lúc ấy Lâm Long còn rất yếu, nếu không phải hắn ra tay, Lâm Long đã bị Đông Hoàng giết. Nhưng bây giờ quan hệ đột nhiên thay đổi tốt hơn, Lâm Dương cảm thấy hẳn là Lâm Long thực lực mạnh, lại để cho Đông Hoàng cải biến giết Lâm Long chú ý. Do đó ôm Lâm Long đùi, là tốt rồi, giống như Tà Tôn, vốn có cừu oán, ngạnh xanh xanh đem cừu hận hóa giải, tại tăng thêm thực lực trở nên mạnh mẽ, trước kia nhìn như là thâm cừu đại hận, hiện tại xem ra cũng không có gì. Cái này là thực lực bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng nguyên nhân. Một người đứng độ cao không giống với, xem thế giới cũng không giống với. Thánh giới 10 trại rãnh mương, tại đây non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, là thánh giới phong cảnh nhất không có địa phương. Thẩm mỹ thật giống như cổ tích trong thế giới cảnh sắc. Trên mặt đất dài khắp xanh mơn mởn cỏ xanh, kỳ lạ mỹ điện dị điều tại thiên không xoay quanh. Lâm Long mang theo lão bà của mình nằm trên mặt đất, Đông Hoàng ở trong nước bắt cá. Trước khi cùng Lâm Long sau khi tách ra, Đông Hoàng vẫn tại làm quyết định. Hiện tại rốt cục quyết định, cái kia chính là đi theo Lâm Long, làm Lâm Long tiểu đệ. Bất quá Lâm Long thập phần phiền muộn, hắn mang theo nhiều như vậy lão bà ở chỗ này du sơn ngoạn thủy, thật vất vả có một thanh nhàn thời gian, kết quả Đông Hoàng lớn như vậy một cái bóng đèn, làm cho các nàng hôn môi đều không có ý tứ, lại để cho thằng này ly khai. Hắn còn nói đem làm hắn không tồn tại là được, mặt dày mày dạn đi theo Lâm Long. Long ca, người biết Phong Hào Thánh Tôn phía trên còn có cái gì cảnh giới sao? Đúng lúc này, Đông Hoàng nhìn xem Lâm Long hỏi. Ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết nói. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Đông Hoàng, thằng này trước khi đi theo hắn tiến vào Thanh Minh lao ngục, là biết đạo Phong Hào Thánh Tôn phía trên còn có cảnh giới. Thậm chí biết đạo tại đây chỉ là một cái tiểu vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài còn có 9 cái đại vũ trụ. Tại 9 cái đại trong vũ trụ có một cái siêu cấp cường giả, lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Người này đoạn thời gian trước còn phái người giết Lâm Long. Những này Đông Hoàng đều là biết đến. Cũng đúng, người tuy nhiên lợi hại, nhưng lúc tu luyện ở giữa rất ngắn. Long ca, người kế tiếp có tính toán gì không? Nếu như gã cường giả kia biết đạo ngươi còn chưa chết, tuyệt đối sẽ tại phái người đi ra giết chính là ngươi. Tiểu Long, các ngươi đang nói cái gì? Trương Băng nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Long cho Trương Băng một cái yên tâm ánh mắt, rồi sau đó hung hăng trừng mắt liếc Đông Hoàng. Thằng này, đang tại Trương Băng các nàng mặt lại còn nói cái này. Nếu như bị bọn hắn biết đạo chính mình muốn đối mặt một cái siêu cấp cường giả, khẳng định rất lo lắng. Thật vất vả mang các nàng đi ra chơi, Lâm Long không muốn bởi vì chuyện này phá hư chúng nữ hảo tâm tình. Hiện tại chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có thể kéo một ngày là một ngày. Bị phát hiện hắn không chết, đây là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Lâm Long tin tưởng chính mình sẽ không chết. Một đường tu luyện tới, đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Hơn nữa trước khi tại yêu hồ tộc thời điểm, Dự Ngôn Linh Châu lời tiên đoán tự nói hắn sẽ ở ngàn năm sau tử vong. Không làm theo không chết. Ngược lại hào hào sống đến bây giờ. Càng là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Muốn cho hắn lâm long chết. Đây là không tồn tại. Cho dù địch nhân ở cường đại. Lâm long không sợ chút nào. Hắn tin tưởng năng lực của mình. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.